Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2263, chương 2264, Cổ Kiếm Các Chính Thức Sứ Mạng. Tiền bối, việc này vạn không được. Vô công bất thụ lộc, ta làm hết thảy, chỉ là vì báo đáp Cổ Kiếm Các ân cứu mạng, cho tới bây giờ không ngờ qua muốn mưu cầu cái gì. Thanh Lâm lập tức chịu sắc mặt đại biến, đối với kiếm nhị thập nhất tặng, cũng là kiên từ không bị, hắn tuyệt đối không thể cho người một loại đi vào Cổ Kiếm Các. Chính là vì mưu cầu tại đây thần thông đại thuật cảm giác. Huống hồ, cái này cũng tuyệt không phải Thanh Lâm chi bổn ý, ngươi là Cổ Kiếm Tôn truyền nhân, người mang từ xưa đến nay các loại mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa. Lão phu loại này kiếm thuật cùng Thiên Diễn kiếm trận, mặc dù không cách nào cùng Cổ Kiếm Tôn truyền thừa so sánh với, nhưng là tin tưởng, cũng có thể trở thành ngươi một cánh tay đắc lực, đối với ngươi hoàn thiện đại kiếm chi đạo, có chỗ trợ giúp. Ta tính toán cầu, thực sự không phải là muốn ngươi làm cái gì, mà là hy vọng có thể nhìn thấy, chính thức nguyên vẹn đại kiếm chi đạo, lại hiện ra thế gian. Kiếm Thánh sắc mặt trịnh trọng, nói ra mục đích của mình, lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm sắc mặt chịu đại biến. Có thể nào nghĩ đến, kiếm nhị thập nhất rõ ràng giống như này chi tâm, cảnh giới càng cao, tầm mắt cùng tâm cảnh thường thường lại càng cao. Kiếm nhị thập nhất là Kiếm Thánh, mắt của hắn giới cùng tâm cảnh, quả nhiên không phải Thanh Lâm có thể so sánh. Lời nói đều nói đến đây tình trạng rồi, Thanh Lâm như tiếp tục kiên từ không bị, ngược lại lộ ra có chút làm kiêu. Kế tiếp, hắn không có lại chối từ, đã tiếp nhận Kiếm Thánh tặng, đem làm kiếm nhị thập nhất một ngón tay điểm hướng Thanh Lâm mi tâm. Trùng kiếm thuật cùng Thiên Diễn kiếm trận tâm pháp khẩu quyết đã xuất hiện ở Thanh Lâm trong óc, Thanh Lâm chỉ là thoáng xem xét, cũng đã nhìn ra chủng kiếm thuật cùng Thiên Diễn kiếm trận huyền diệu chỗ. Đặc biệt là Thiên Diễn kiếm trận, càng làm cho Thanh Lâm lòng có nhận thấy, đối với kiếm chi nhất đạo tu hành, đã có mục tiêu mới. Diễn số lượng 50, hắn có thể dùng người 40 có 9. Thiên Diễn kiếm trận tâm pháp khẩu quyết, hiện tại Thanh Lâm trong óc, lại để cho hắn lập tức đã chịu mê muội. Hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Thanh Lâm Phương mới hồi phục tinh thần lại. Tiền bối tặng ta chủng kiếm thuật cùng Thiên Diễn kiếm trận, ta tự nhiên cũng không thể không có tỏ vẻ. Ta nơi này có muôn đời một kiếm, chính là thế gian sở hữu tất cả kiếm đạo thần thông bổn nguyên, hy vọng tiền bối có thể nhận lấy. Kế tiếp, Thanh Lâm vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, muốn chuyện kiếm nhị thập nhất muôn đời một kiếm kiếm quyết. Muôn đời một kiếm là thế gian bổn nguyên kiếm quyết, chính là cổ kiếm đạo tôn mạnh nhất truyền thừa. Một kiếm này, mặc dù nhìn về phía trên lơ lỏng bình thường, trên thực tế nhưng lại mạnh nhất một kiếm, cũng là đối với Kiếm Thánh, đổi lại một người khác, Thanh Lâm tự tuyệt đối không có khả năng xuất ra cái này một loại kiếm đạo đại thuật. Thế nhưng mà đối với cái này, Kiếm Thánh nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có trong tưởng tượng kích động như vậy. Một người có một người đạo, một người có một người cơ duyên. Cơ duyên của ta không tại này, của ta đạo cũng đã thành hình. Ngươi nói muôn đời một kiếm, tuy nhiên kinh diễm, tuy nhiên mê người, nhưng ta không thể tiếp nhận, ta không bằng ngươi, thiên phú dị bẩm, có thể đem vạn đạo dung quy nhất chỗ, ta có hiện tại đạo, đã đầy đủ, không cần phải nữa đi đọc lướt qua quá nhiều thứ đồ vật. Kiếm Thánh một bên cười, vừa nói ra ý nghĩ của mình, hắn có đạo, hơn nữa là đối với đại đạo xiển giảng hòa cảm ngộ, lại để cho mọi người ở đây nghe xong, đều là lòng có nhận thấy. Kiếm Thánh lời nói nếu là đúng, tầm thường chi nhân, một người một loại đạo, hàm hố chỉ biết nhai không nát, khó có thể có tháng đủ cây. muôn đời một kiếm cùng kiếm thánh nói. Tuy nhiên đều là đại kiếm chi đạo, nhưng cũng là bất đồng nói. Thế gian đại đạo 99, kiếm chi nhất đạo cũng là vô cùng vô tận. Tại mỗi một chủng đại đạo bên trong, chỉ có dọc theo một con đường sâu thêm nghiên cứu, mới có thể chân chính có sở kiến cây. Hai loại kiếm đã là cách xa nhau ức vạn dặm khoảng cách, không phải đại trí tuệ, đại thiên phú thế hệ, không có khả năng thông hiểu đạo lý, ham hố, cái sẽ ảnh hưởng chính mình nguyên bản nói, được không bù mất, như vậy cũng tốt so người cùng hầu. Tuy nhiên đều là linh trưởng loại tánh mạng, lại là đồng nhất thủy tổ, nhưng tánh mạng tiến hóa đã làm cho hai loại tánh mạng hướng phía phương hướng bất đồng phát triển, về sau hai loại tánh mạng khác nhau, chỉ biết càng lúc càng lớn, mà tuyệt không khả năng lại trở thành cùng một loại tánh mạng. Nghe xong kiếm thánh Thanh Lâm một hồi chỗ có chút suy nghĩ, cuối cùng không có kiên trì, bất quá vô duyên vô cớ được hai loại kiếm đạo đại thuật, cũng hãy để cho Thanh Lâm cảm thấy quái không có ý tứ. Người cũng không cần cảm thấy có cái gì chỗ không ổn. Ta chi như vậy làm, nói cho cùng vẫn có cầu ở ngươi. Nhìn ra Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ, kiếm thánh lập tức nhíu mày, nói ra chính mình chân thực mục đích. Không biết ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái, cổ kiếm các, vì sao từ xưa đến nay truyền nhân đều chỉ có 5 cái? Năm đó kiếm một thủy tổ, lại vì sao ở chỗ này bố trí xuống cái này một tòa đoạt thiên địa chi tạo hóa kiếm trận? Kiếm thánh liên tiếp hỏi lại, mỗi một câu hỏi đều bị Thanh Lâm trong nội tâm chấn động. Trải qua hắn như vậy vừa hỏi, Thanh Lâm trong nội tâm thật đúng là điểm khả nghi bộc phát, cảm thấy sự tình không bình thường chỗ. Đối với cái này, kiếm thánh hòa ái cười cười nói đến việc này cũng cùng năm đó cổ kiếm đạo tôn có quan hệ. Kế tiếp, kiếm thánh một năm một mười nói ra năm đó chuyện xưa. Cái này tòa kiếm trận, trên thực tế là một tòa phong ấn đại trận, ngay tại ngươi dưới chân của ta, trấn phong lấy một vị tuyệt thế kiếm ma. Cổ kiếm các chính thức sứ mạng, tựu là gia cố phong ấn, giám thị kiếm ma. Kiếm thánh vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ nói ra một câu như vậy lời nói, lập tức lại để cho toàn trường mọi người chịu rất cảm thấy kinh hãi. Cổ kiếm các lịch đại truyền nhân chính thức sứ mạng là được kiếm nhị thập nhị cũng không từng nghe nói qua. Dưới mắt nghe thế hết thảy, kiếm nhị thập nhị đợi ba gã cổ kiếm các truyền nhân cũng là sắc mặt đại biến. Tuyệt thế kiếm ma, Thanh Lâm nhíu mày, không khỏi chịu hỏi ra miệng. Đúng vậy, dựa theo bối phận, hắn là kiếm một thủy tổ sư huynh. Năm đó cùng kiếm một thủy tổ cùng một chỗ, đồng thời thụ kiếm tôn 3 ngày chỉ điểm, kiếm đạo đại thành, cùng kiếm một thủy tổ cùng một chỗ sáng lập bất hủ cổ kiếm các. Kiếm ma thiên phú cũng viễn siêu kiếm một thủy tổ, năm đó cũng là cổ kiếm các chính thức người cầm lái. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác là một cái cố chấp chi nhân. Tu hành càng cao, lại càng tăng cố chấp. Về sau, hắn thậm chí hô lên muốn siêu việt kiếm tôn khẩu hiệu. Kiếm thánh nói lên những này đã lâu sự tình thời điểm, sắc mặt là vô cùng ngưng trọng. Dựa theo kiếm thánh theo như lời, kiếm ma đích thật là một cái thiên phú từ cổ chí kim thế hệ. Hắn dùng không đến 6.000 năm tuổi, thành tựu thánh vương quả vị, lại dùng không đến vạn tuế tuổi, kiếm đạo đại thành, trên tu hành xuôi gió xuôi nước, cũng làm cho kiếm ma trở nên càng phát ra chỉ vì cái trước mắt. Hắn một lòng muốn siêu việt cổ kiếm đạo tôn, lại chỉ vì cái trước mắt, đi đường nghiêng, thế cho nên tẩu hỏa nhập ma, tâm trí đánh mất, làm hại thế gian. Về sau, kiếm một thủy tổ liên hợp lúc ấy toàn bộ cổ kiếm các chi lực, vừa rồi đem kiếm ma áp chế, cũng cuối cùng nhất phong ấn tại nơi đây. Cái này tòa kiếm trận đã qua quá mức dài dòng buồn chán thời gian. Nhiều năm trước tới nay, lại nhiều lần bị cổ kiếm các truyền nhân mượn lực, đã sớm đã không còn nữa ngày xưa chi lực lượng. Gần đây, ta nhiều lần cảm giác được kiếm trận phía dưới dao động bất an. Hiển nhiên là kiếm ma chi ma tâm, lại một lần nữa thức tỉnh. Kiếm thánh càng nói, ngữ khí càng là ngưng trọng. Nghe xong nhiều như vậy, Thanh Lâm cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Cuối cùng hiểu được cổ kiếm các chuyện trên thân người chỗ gánh chịu sứ mạng. Ta có thể làm cái gì? Không do dự, Thanh Lâm chủ động đứng dậy. QC chuyện mới. http://tiuyenc.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.